Cắt tường, chương 11, góc truyện audio.com. Hoàng Hà quanh co khúc khuỷu đi qua đô thành chậm chậm chảy về phía đông thôn dân tập, mặt nước tĩnh lặng như con rồng vàng bị thuần phục, hàng xóm chung quanh nhanh chóng xuất hiện, lau sợi lượn vòng quanh thôn đều bị vây vào trong một thạch đê trùng điệp, con đê vậy mà có cửa thoát nước, những lúc khô hạn có thể thoát nước ra tưới tiêu hoa. Màu, con đường trong thôn là náo nhiệt nhất, lúc này tiếng pháo nổ vang dội, thôn dân tập gần 20 năm qua không có vui mừng như vậy. Nạn lụt nhiều năm liên tục khiến cho thôn dân khổ không thể tả, 10 năm trước thượng quan gia ở Hồ Trang Giang Nam có giao tình với Lục Vương. Gia đương triều nói về tình hình của thôn dân, hướng Thánh Thượng Trần Phật lúc này mời quan phương giúp sức cùng nhau xây dựng thạch đê. Này, bởi vì đặc thù địa chất xây dựng thạch đê không dễ, chỉ là xử lý nguồn gốc vấn đề đã hao phí 6-7 năm, rốt cục năm nay mới làm. Xong trước kỳ nước lên, làm cho thôn dân vui mừng khôn xiết, không chỉ việc tốt này. Cắt tường tiền trang nổi danh khắp nơi cũng mở phân hào ở thôn sân tập. Này, ngày hôm nay khai trương thuận lợi, một chuỗi pháo lớn dài chính. Là bọn họ đốt cửa tiệm vừa mới mở đã xếp dài một hàng người, Người che lỗ tai lại cười đến miệng cũng không ngậm lại được, bởi vì tiền trang mấy ngày trước đã tuyên bố chỉ cần ngày khai trương còn tồn bạc sẽ đưa vào bao tiền lì xì. Một khách điếm cũ gần đây cũng đổi chủ hiệu, đổi tên là Tiệm Phú Quý. Kim chủ vốn là một phù hoa sơn trang, nghe nói đương gia chủ mẫu vô cùng yêu thích món cá giấm đường của bọn họ, cùng với mấy năm trước cá muối nhập vào từ thành Lâm An, tam bất ngũ thì thích thì chảy tới thăm, sau trang chủ lại ngại khách điếm cũ kỹ, dứt khoát cùng Trịnh lão bản mua lại sửa chữa, cũng không quan tâm khách điếm xa hoa như vậy. Trong thôn có mấy người dám tới, nghe khẩu khí trang chủ coi như mua nuôi con muỗi cũng không vô vị. Bất quá, mấy ngày nay bởi vì thạch đê làm xong cùng cắt tường tiền trang khai mạc, trong cửa hiệu cũng không ít khách quý bước vào. Huyện Thái gia cũng mời phu thê thượng quan dự bữa cơm trưa. Này, này, Ngọc ca ca, chàng xem đằng trước có rất nhiều người xếp hàng. Có phải có cái gì ăn không? Trong đám người, một thiếu phụ có gương mặt tròn tròn cười híp mắt kéo vị hôn phu bên cạnh muốn cùng nhìn cảnh tượng náo nhiệt. Nam tử tuấn Mỹ bất đắc dĩ nhìn thê tử. Không phải khi nãy, mới ăn cá giấm đường rồi mới ra ngoài sao, giờ lại muốn ăn, bao tử của nàng không giống tiểu trư thì là cái gì, gọi là động không đáy cũng, chẳng sai, tiểu nương tử cười cười chỉ cái bụng mình, không phải là, động gì, là tiểu trư thứ ba của chúng ta, chấm, hắn vội vàng kéo thê tử lại, cái gì, nàng lại có, sao bây, giờ mới nói, đi chúng ta nhanh đi về, nhiều người ở đây, vạn nhất có sơ suất làm sao bây giờ. Lời vừa mới nói, vài tiểu mao đầu đuổi nhau chạy về hướng bọn họ, một người trong đám tiểu hài từ đó không cẩn thận va chạm đến tiểu nương tử, thật may là nam nhân nhanh tay lẹ mắt kịp thời giữ lấy nàng. Đứa trẻ không có đứng vững, ngã, nắm giấy trong tay bay đến chân tiểu nương tử. Ca ca chạy phía trước hắn quay lại, Bùi Minh, ngươi thật ngốc, chạy chậm nhất mà còn bị ngã. Nhị ca, huynh mặc kệ ta, huynh mau trở về nói với nương, chúng ta tìm được di mẫu. Gì, như ý, tiểu nương tử nghe thấy cái tên liền kinh ngạc, khóe mắt vô ý lại liếc về hình vẽ tờ giấy trên đất kia, nhất thời cả người chấn động. Góc truyện audio.com, Ngọc ca ca, chàng xem, đây là, đó là tín vật giống với viên đá màu trắng trên cổ nàng, chỉ khác là, bên trên viết hai chữ. Như ý, hai vợ chồng lập tức nhìn Bùi Quân, Bùi Minh. Hai vị tiểu, huynh đệ, các ngươi mới vừa nói gì mẫu như ý là họ Kim. Hai huynh đệ, liếc nhau một cái, Bùi Quân cơ trí hỏi. Ngài biết di mẫu như ý của chúng ta sao, nương của ta tìm di mẫu đã lâu rồi, ngài biết tung tích của di mẫu sao, tiểu nương tử vội vàng lắc đầu, ta không biết, chấm, đúng rồi, nương của ngươi, mẹ ngươi muốn tìm như ý, nương của các ngươi là, hai huynh đệ cùng kêu lên, mẹ ta là Kim Cắt Tường, khóe mắt nàng trong nháy mắt tràn lệ, cái này sao có thể, đúng là tỷ muội thất lạc nhiều năm của nàng sao, Âu Dương Linh Ngọc nắm chặt tay thê tử thúc giục hai huynh. Đệ Bùi ra, nhanh lên, mau dẫn chúng ta đi tìm nương của các ngươi. Trong nhà trọ Phú Quý, huyện Thái gia đang mời tiệc phu thê. Thượng quan Vũ Nguyệt đầy món ngon của sân tập thôn đầy bàn, bao gồm cá giấm đường, canh hầm, thấy thế vành mắt hoa khai đỏ lên. Thượng quan Vũ Nguyệt biết thê tử nhớ nhà, chủ động gắp một miếng cá muối đậu hủ cho nàng, muốn cho nàng thay đổi tâm tình. Mới vừa Ngô đại nhân nói, đây là cá muối mấy năm qua này được hoan nghênh nhất. Trong quán, nàng nếm thử một chút, dù sao mùi vị sẽ không để cho nàng, lại nhớ đến các tỷ tỷ muội muội, hoa khai ôn thuận gắp một miếng nếm, không nghĩ tới thịt cá mới vừa vào miệng, sắc mặt nàng liền thay

À, cái đó, ta làm sao có thể không nghe nói, một năm trước. Bốn tỷ muội đại đoàn viên đã kinh động đến sân tập thôn chúng ta thật. Không nghĩ tới bốn nha đầu kia phúc khí tốt như vậy, từ nha hoàn biến. Thành đương gia chủ mẫu, rất giỏi, thật là bốn nguồn sáng của sân tập. Thôn chúng ta, Lý Đại Thẩm thuộc như lòng bàn tay nói. Đúng vậy, trước kia đại đương gia ta đem chuyện tỷ muội phu. Nhân in thành sách nhỏ, đặt ở trong tiền trang lưu truyền rộng rãi, để góc chuyện audio.com, giúp nàng tìm kiếm tung tích các vị tỷ muội khác hiện tại người tìm. Rồi, liền đem kết quả này thu lại, cảm ơn thiện tâm nhân sĩ trợ giúp. Khắp nơi, đó, trưởng quỹ, ngươi nói ngược lại với lão bà nhà ta, kết cục này là như thế nào? Nàng tò mò hỏi, kết cục, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ chúng, ta, bổ sung và chỉnh sửa. Việc này còn có quá trình bốn tỷ muội Kim ra từ nha hoàn làm phu nhân như thế nào đây? Hừm, ta đây ngược lại không có nghe nói, ngươi là người. Tốt, mau mau kể cho bà già ta nghe, trưởng quỹ cong cổ họng, chuyện xưa, sẽ phải nói trận lũ lụt bất ngờ kéo đến thôn sân tập năm ấy. Năm ấy, Cát Tường 10 tuổi, Như Ý 9 tuổi, Hoa Khai, Phú Quý cũng mới 7, 8 tuổi, hết, khách trương.